Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vô Ảnh nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói như có vô vàn lưỡi đao sát khí vô hình. Công chúa ở đây, bổn vương sao dám làm gì? Không dám làm gì, người lúc trước là muốn giết ta. Vậy ta đi được. Vân Phi Vũ đưa mắt qua hắn. Hình vương cho người đưa ta đến đây không phải đơn giản chỉ là thả ngư ơi. Quả đúng là thừa tướng Huyền Vũ, đúng là không phải chỉ bình thường thả người. Ta cùng ngươi làm giao dịch. Hổ Phách màu mắt nhìn thẳng hắn. Vân Phi Vũ tuổi trẻ tài cao, từ lâu đã có chỗ đứng nhất định trong triều đình Huyền Vũ. Nếu không phải hắn họ Vân, không phải Mộ Dung, có lẽ trong triều đã nổi lên một màn tranh đấu. Nhưng hắn thật sự không có tham vọng. Giao dịch, hình vương người nhầm, ta không phải thương gia, không bàn đến giao dịch. Vân Phi Vũ bật cười, chỉ thấy hắn phất tay, sở vệ phong hiểu ý đi đến bên Dạ Tử Ly. Nàng ngây ngại, làm cái gì? Sở vệ phong hư lạnh đưa nàng ra ngoài. Vương gia bàn chuyện, ngươi đi ra ngoài. Dạ Tử Ly bực tức bước ra khỏi cửa. Rốt cuộc Tuyết Vô Ảnh muốn giao kèo gì với Vân Phi Vũ? Bọn họ trong kịch bản giống như không như thế có liên hệ. Vân Phi Vũ thấy nàng bị sở vệ phong dẫn ra ngoài cũng không mảy may ngăn lại. Không phải hắn không lo lắng, chỉ là hắn biết Tuyết Vô Ảnh không bình thường ngu ngốc. Hắn chắc chắn không để nàng thương tồn. Đưa nàng ra ngoài, hình vương rốt cuộc muốn nói gì với ta? Vân Phi Vũ cười nhạt. Tuyết Vô Ảnh đặt xuống chén trà. Giáp với biên giới Thanh Long, Huyền Vũ là đỉnh Thiên Vân. Thanh Long và Huyền Vũ liên tục đánh nhau giành quyền chiếm đỉnh Thiên Vân. Bổn vương muốn chính là nó. Hồ Ly dung mạo hiện lên cười lạnh. Đỉnh Thiên Vân vốn dồi dào tài nguyên, địa hình thích hợp ôn hòa. Huống hồ ta chỉ là bình thường thừa tướng, người bảo như thế nào đưa được ngươi đỉnh Thiên Vân? Bình thường thừa tướng, Vân Phi Vũ, nếu nói về thực lực ngươi vốn dĩ không thua kém Thương Vương cùng Dực Vương. Ta biết ngươi có cách lấy được đỉnh Thiên Vân. Vân Phi Vũ thâm sâu khó lường, hắn chỉ cần muốn bản đồ đỉnh Thiên Vân sẽ nằm trong tay. Vân Phi Vũ nheo mắt, ngươi tự tin ta sẽ làm giao dịch cùng ngươi. Ta biết ngươi không dễ dàng đồng ý, Vân Phi Vũ. Ngươi không phải thích nàng sao? Nếu bổn vương có được đỉnh Thiên Vân, hôn sự này sẽ từ bỏ. Tuyết Vô Ảnh nhẹ giọng, hắn lúc đầu muốn đem Vân Phi Vũ muội muội ra để hắn đánh đổi, không ngờ lại thành khuynh hạc công chúa. Vân Phi Vũ không phải 5 lần 7 lượt gửi thư muốn hắn từ hôn. Hắn cụp mắt, Tuyết Vô Ảnh đúng là không phải hổ mù. Đưa người đỉnh Thiên Vân, không phải tội phản quốc, hình vương tự tin ta sẽ đồng ý. Tuyết Vô Ảnh nhẹ như lông vũ cười, lại như không dính bụi trần khí chất. Lúc đầu chính bản thân ta cũng không nắm chắc. Từ lúc ngươi để bản thân che mắt đến nơi này, bổn vương đã chắc chắn giao dịch này. Hình vương mong ngươi nói hãy giữ lời. Ta giúp ngươi đỉnh Thiên Vân, lấy được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi. Hắn không thể nhiều manh động, nếu thân phận bại lộ không chỉ hắn, có lẽ nàng cũng bị liên lụy. Tuyết Vô Ảnh đưa hắn ánh mắt, yên tâm. Sau khi đó bổn vương sẽ từ hôn nàng. Nói xong hắn cũng cho sở vệ phong đưa nàng vào. Dạ Tử Ly đi đến bên Vân Phi Vũ hỏi nhỏ. Người không sao chứ? Hắn hỏi gì? Làm nhì đang là quan tâm ta sao? Hắn cả giỡn nói, tà mị khuôn mặt mang theo ý cười. Dạ Tử Ly hừ lạnh. Người nghiêm túc cho ta. Sở vệ phong nhìn đến trong mắt bọn họ tình tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thay chủ tử không vui. Đây là vị vương phi tương lai của bọn họ chủ tử, lại cùng này thừa tướng qua lại không rõ ràng, đúng là không xem chủ tử ra gì. Tuyết Vô Ảnh nhìn đến màng trước mắt cũng chỉ lạnh lùng. Đi được rồi, thả rồi, chỉ vậy sao? Nàng không tin được nhìn đến Tuyết Vô Ảnh, lại quay sang Vân Phi Vũ. Chỉ thấy hắn gật đầu, Dạ Tử Ly không tin dễ dàng như vậy, rốt cuộc hắn đã muốn gì từ Vân Phi Vũ. Lại nhớ đến viên thuốc khi nãy, Dạ Tử Ly đưa tay. Thuốc dài, thuốc dài. Tuyết Vô Ảnh ngươi hạ độc nàng. Vân Phi Vũ cả kinh, dung nhan như hồ lần đầu hiện lên tức giận, đi đến trước mặt Tuyết Vô Ảnh, sát khí tỏa ra khắp hồng y tuyệt sắc. Sở vệ phong bất ngờ đi đến muốn chặn lại, đã bị hắn làm cho bật ra xa. Tuyết Vô Ảnh đưa tay ngăn một đòn. Ngươi yên tâm, chỉ cần giao dịch chúng ta thành, nàng chắc chắn không có vấn đề. CMT cho tôi có động lực đi các tình yêu. Cách chương.